Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4523, lại ngộ cũ địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ, mọi người kinh hồn táng đảm mà nhìn chằm chằm khe rãnh chỗ sâu trong, chờ đợi thực huyết con rơi đêm này đàn lai lịch không rõ quái nhân cấp toàn quân tiêu diệt lại không ngờ. Một chút động tĩnh đều không có, ấy nhóm người ở dựa vào bốn căn tinh tế diêu trụy không ngừng dây thừng, lấy quỷ dị bước tư, giống như lặn, an toàn thông qua cầu độc mộc. Đám kia đáng sợ thực huyết con rơi, cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Trên bờ, trừ bỏ Khúc Đàn Nhi đám người, Đình Thúc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không chế không được kích động mà đi phía trước đi rồi một bước. Chẳng lẽ là vừa rồi giải kia một phen thuốc bột tác dụng? Các người ai trên người có chuyên môn khắc chế loại này thú tộc thuốc bột, chạy nhanh lấy ra tới. Có người thúc giục, đổi lấy một trận trầm mặc, thực mau, có người nhắc nhở, bọn họ vừa mới sái lạc thuốc bột, nói vậy dược hiệu còn tàn lưu, hiện tại là chúng ta đi qua đi tốt nhất thời cơ. Không sai, trong đám người vài người lại nhanh chóng tiến lên vài bước, nhưng mà, lại dừng bước ở cầu độc mộc phía trước, sắc mặt âm u không chừng. Ai cũng không có tiếp tục đi phía trước mại một bước. Sinh mệnh thành đáng quý. Tuy nói bọn họ đối chính mình suy đoán cực có tin tưởng, chính là đám kia người đều đi qua đi, ai có thể bảo đảm dược hiệu còn duy trì? Như Bá không nhúc nhích, từ đầu đến cuối hắn mặc không lên tiếng mà đánh giá hai vợ chồng động tĩnh. Hắn xem như đã nhìn ra, này đối tuổi trẻ phu thê thâm tàng bất lộ, hơn nữa cực có lòng dạ. Nếu không phải hắn vừa rồi toàn tâm toàn ý quan sát hai người, thật đúng là sẽ không có sở phát hiện, bởi vì liền ở vừa rồi, kia Chu Nho người chiều không trung giải kia đem thuốc bột thời điểm. Phu thê hai người rõ ràng mà, đôi mắt hiện lên nào đó quang mang. Kia quang mang, đảo không giống như là đối thuốc bột cảm thấy hứng thú, mà là đối giải thuốc bột Chu Nho. Ánh mắt kia, tựa hồ như là hiểu rõ, bất quá, kia cảm xúc chợt lóe tức quá. Thực mau bọn họ liền khôi phục bình tĩnh, thong dong mà nhìn chăm chú vào áo choàng người đi qua. Lúc này, nghe nói người khác nôn nóng mà thét to, còn chút nào không dao động. Như Bá suy đoán, có lẽ này phu thê hai người là nhận thức áo choàng người, liền tính không quen biết, bọn họ nói không chừng có thể an toàn qua cầu phương pháp. Trên thực tế, Như Bá suy đoán đến, không sai. Lúc này bị người nhắc nhở qua đi. Phu thê hai người đối như thế nào qua cầu, trong lòng nắm chắc. Cái này tàng bảo địa tồn tại không ít không hợp lý địa phương, nhưng này đó không hợp lý địa phương mang ra tới vấn đề, phương pháp giải quyết lại cũng cực bình dân. Dùng dược, thô bảo, mà trực tiếp, kỳ thật biện pháp này, mỗ vị gia cũng sớm có nghĩ tới. Chỉ là, tổng cần phải có cá nhân đi ở đằng trước, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này mới sẽ tạm thời chưa động, hiện giờ... Nhưng có người đi ở đằng trước, bên cạnh, Khúc Đàn Nhi đừng hàm thâm ý mà liếc mắt. Kia một đội áo choàng người qua kiều, lại không có tiếp tục đi phía trước đi, tương phản, lưu tại chỗ, khiêu khích dường như nhìn bọn họ. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh hiện lên quỷ quang, dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mặc Liên Thành. Nàng hỏi, Thành Thành, chúng ta muốn qua cầu sao? Nếu đã biết nắm chắc biện pháp, đương nhiên muốn qua. Mặc Liên Thành trả lời nói, này hai người, có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, nghe nói hai vợ chồng đối thoại người, đôi mắt rõ ràng phóng lường. Bọn họ lại không biết, hai vợ chồng chỉ ở nói chuyện với nhau như vậy một câu lúc sau, liền sử dụng thần thức truyền âm. Khúc Đàn Nhi trực tiếp điểm danh, Thành Thành, tuy rằng thanh âm thay đổi, chẳng qua cái kia áo choàng đen đi đầu người, ta nhìn, cảm thấy là... Mặc Liên Thành không chờ nàng hỏi xong, liền khẳng định nàng đáp án. Đàn Nhi tưởng, không có sai, ta cũng nghĩ đến nàng. 4526, cách chương.